nhưng tình hình càng lúc càng bất ổn. Sau một phen nỗ lực, cuối cùng tự ảnh thần kiếm vây khốn hắn trong một khu vực nhỏ hẹp. Vì thế kiếm phổ trần trống lên bất cam, oán độc nhìn Trương Ngạo Tuyết hệt như thần nữ, ánh mắt toát lên vẻ ghen ghét và thất vọng. Gia nhân tuyệt mỹ đó, thiên hạ vô song, đó chính là thứ cả đời hắn mơ đạt được. Đáng tiếc lệ cũng đã tiếc nuối lớn nhất cả đời của hắn, định sẵn cả đời này hắn không thể đạt được. Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, toàn thân phát ra khí chất thánh khiết, thúc động thần kiếm xoay tròn nhanh chóng, từ đó phát xuất làn kiếm sắc bén vây phủ quanh người kiếm phổ trần, hệt như sóng lớn tự động công kích, liền miên không ngừng va chạm mãnh liệt với kết giới phòng ngự của kiếm phổ trần. Trương Ngạo Tuyết lúc này đã sớm đạt đến cảnh giới vừa nghĩ thân thể đã động, chỉ cần trong lòng có ý nghĩ, tu vi mạnh mẽ trong cơ thể liền tự động hoàn chỉnh điều nàng vừa mới nghĩ ra. Như vậy kiếm pháp dùng cừu hận với hắn để điều khiển trong làn kiếm có vẻ tầm thường, thật ra ẩn chứa ý niệm cố chấp phải giết, khiến cho áp lực lên kiếm vô trần rất lớn, năng lượng tiêu hào nhanh chóng. Trong lực đối kháng, kiếm vô trần lửa giận bừng cao, tuy nói Trương Ngạo Tuyết và hắn có thù, nhưng lúc này dùng phương thức này giao chiến, trong lòng của hắn cảm thấy bất công, đó rõ ràng là thừa lực nuôi người ta nguy hiểm mà thôi. Nhưng hắn sao lại không nhớ đến hành vi của bản thân mình ngày trước đấy chứ? Nguy hiểm từng bước đến gần, thì cái giới phòng ngự của kiếm vô trần xuất hiện vết nứt. Trong lòng của hắn suy tư xoay chuyển, tiếp theo phải làm như thế nào mới được đây? Muốn Trương Ngạo Tuyết dừng tay rõ ràng đã không thể, phản kích của bản thân cũng dường như chưa đủ, chỉ còn lại khả năng mạo hiểm thử qua xem có thể không. Còn đang suy tư, thế công của Trương Ngạo Tuyết đột nhiên tăng mạnh, không chờ cho kiếm vô trần kịp tỉnh lại, ngàn vạn lan kiếm tụ lại thành bột cùng với sức mạnh hủy diệt, dễ dàng phá vỡ kết giới phòng ngự của hắn, phủ tím sậm cả không gian, không để lại một khoảng trống nào. Thời khắc đó kiếm vô trần không thể nào suy nghĩ, nguyên thần nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một luồng sáng màu tím bám chặt vào thần cung. Đến lúc này hậu nghệ thần cung bất diệt chịu ngàn vạn lan kiếm công kích, toàn thân không chút tổn hại, nhưng nguyên thần của kiếm vô trần lại bị trọng thương. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Bách Linh biến hẳn, vất tay gọi hải nữ giữa không trung đến, nói với Tư Đình thần thú: "Đại Linh Nhi, thần cung đó là vật bất diệt, lan kiếm của Ngạo Tuyết không làm gì được nó, ngươi tạm thời vây khốn nó lại giữa không trung, chờ Lục Vân đến mời nghĩ ra biện pháp." Tư Đình thần thú trả lời: "Chuyện này thì đơn giản, xem ta đây." Nó trở bay ra đến bên Trường Ngạo Tuyết, vuốt trái môi liền phát ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, xua tan đàn kiếm sắc tím của Trương Ngạo Tuyết, bắt chặt lấy hồng kệ thần cung ở tại một chỗ. Thu kiếm lại, Trương Ngạo Tuyết nhỏ giọng nói: "Đại Linh Nhi, trông chừng hắn cho tốt, đừng để hắn chạy thoát mất." Nó trở nhẹ nhàng hạ xuống đến bên cạnh Bách Định. Tân Nguyệt nhìn nàng, vẻ mặt thương cảm nói: "Muôn vạn thù hận cuối cùng cũng phải kết thúc, hắn phải rất cao hứng, vì sao lại không chút cao hứng như vậy?" Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt đau thương, nhỏ nhẹ lẩm bẩm: "Đúng thế, cao hứng không có được, có lẽ hắn gây ra quá nhiều thương tổn cho chúng ta." Bạch Đình an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, đây là chuyện đời này chúng ta phải trải qua, đợi đến một ngày quên hắn rồi, quên hết cừu hận rồi, nên lúc đó chúng ta mới khoái lạc được." Hai đứa các tay Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt êm ái nói: "Hai dị thương yêu đừng đau lòng, hai đứa ở bên cạnh tiếp đãi, chúng ta không nhớ đến cái hắn nữa." Trương Ngạo Tuyết bật cười miễn cưỡng, vuốt ve mái tóc của hải nữ, nhỏ nhẹ nói: "Hải nữ thật là thông minh, có con bên cạnh chúng ta liền sẽ vui vẻ thôi." Trong sơn cốc, làn kiếm màu tím cũng dần dần tiêu tan khi Trương Ngạo Tuyết dừng tay. Sự không trung chỉ còn có một lưới sáng màu xanh lam nhạt. Bị vây ở giữa, kiếm vô trần trong lòng thê lương, nguyên thần từ thần cung bay ra, ánh mắt quan sát khắp bốn phương, thử thăm dò lưới sáng một lượt. Kiếm vô trần thất vọng kinh sợ, không khỏi thở dài nhẹ nhẹ. Sức mạnh của Tư Linh thần thú rất mạnh mẽ, ai cũng không cách nào đoán được. Với tình hình hiện nay của kiếm vô trần, ngoại trừ thi triển bộ tên cực mạnh, nếu không sẽ không hề có một chút hy vọng phá vỡ lưới sáng đó. Nhưng mà kiếm vô trần hoàn toàn không ngu. Hắn tuy biết tình cảnh hiện nay khó khăn, nhưng lại không dám mạo hiểm ra tay, bởi vì hắn muốn giành lại sức mạnh đối phó Lục Vân, xem có thể cùng chết với Lục Vân không. Hiện nay không còn hy vọng bỏ chạy. Mối thù của hắn với Lục Vân chỉ còn chút hy vọng chính là trước khi chết có thể gây trọng thương cho đối thủ. Trên tầng mây, Lục Vân cách Lăng Thiên vài trượng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một làn ánh sáng kỳ dị nhấp nháy giữa hai bên. Trước đây Lục Vân cố ý dùng lời nói khích Lăng Thiên. Ngay khi ông phẫn nộ, lợi dụng lúc tâm thần ông dao động, đột nhiên phát động công kích bằng ý niệm, dùng tần suất rất lớn tiến công toàn diện, ép cho Lăng Thiên hoang mang phản kích. Đây chính là việc Lục Vân cố ý tạo nên. Hắn muốn lợi dụng chuyện này để công phá phòng tuyến đại não của Lăng Thiên, nắm lấy bí mật của cửu thiên hư vũ giới. Lăng Thiên tự nhiên không biết được suy nghĩ của Lục Vân. Ông chỉ toàn lực chống lại, dùng thần niệm ba đặc biệt có 102 của hư vũ giới thiên, chống lại ý niệm thần ba của Lục Vân. Hai bên lần lượt thi triển sở trường của mình. Nói đến thần niệm ba của hư vô giới thiên, đây có thể nói là vô cùng kỳ diệu, rất tương tự với ý niệm thần ba của Lục Vân. Có thể thăm dò phân tích vạn vật thế gian, tần suất cũng có phạm vi co giãn cực lớn. Hiện nay Lăng Thiên toàn lực chống cự, tu vi thâm hậu phối hợp với hiệu quả kỳ diệu của thần niệm ba, tạo thành vài lần phòng ngự nghiêm mật, có thể nói là vững vàng như thành đồng vách sắt. Trước đây Lục Vân thừa thế mà phát ra, hơi có chút kỹ xảo. Ý niệm thần ba tiến vào trong đại não của Lăng Thiên. Nhưng đến lúc quan trọng nhất, phản kích được Lăng Thiên triển khai, hệt như là cơn hồng thủy, ý niệm thần ba giữa đường bị ngăn chặn. Như vậy một trận giao đấu kỳ diệu triển khai trong não của Lăng Thiên, kịch liệt mà biến ảo vô cùng. Thần đã viết tiến công. Ý niệm thần ba của Lục Vân, số lượng khổng lồ, tần suất của nó đạt đến vài chục vạn, có nhanh có chậm, có lúc xoay tròn trong khi tiến lên, có cái lắc lư trái phải, thiên hình vạn trạng, tất cả đều kỳ diệu. Thần niệm ba của Lăng Thiên nghiêm cẩn phòng thủ, nặng nề mà ngưng tụ hệt như là một kết giới ánh sáng phòng kín đường tiến lên. Những ý niệm thần ba của Lục Vân kỳ diệu vô cùng, tần suất của nó thỉnh thoảng chuyển biến, rất nhanh phân tích được tần suất của tầng kết giới ánh sáng phòng ngự thứ nhất, dễ dàng xuyên thủng được. Đến tầng kết giới phòng ngự thứ hai, ý niệm thần ba của Lục Vân chịu ảnh hưởng nhất định, bởi vì Lăng Thiên đã thay đổi tần suất, khiến cho tính phòng ngự của kết giới càng được tăng cao hơn nữa. Nhưng như vậy cũng có mà ngăn cản được Lục Vân. Hắn dùng tốc độ nhanh đến mức khó miêu tả được để điều chỉnh tính chất tần suất của ý niệm thần ba. Không bao lâu liền đột phá được phòng tuyến thứ hai. Tiếp sau đó, ý niệm thần ba của Lục Vân vượt qua năm cửa quan chém tướng sáu. Chỉ trong một chớp mắt đã đến vùng trung khu thần kinh của Lăng Thiên. Ở đó phòng ngự của Lăng Thiên nghiêm mật nhất, tích trữ một lượng lớn thần niệm ba. Tần suất của kết giới phòng ngự cũng quỷ dị khó dò, thỉnh thoảng lại biến đổi liên tục. Lục Vân không hề chần chừ. Tuy trải qua kinh nghiệm đấu tranh với tầng tầng phòng ngự, ý niệm thần ba đến được nơi này còn chưa được đến 1/10, nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Ý niệm biến đổi, ý niệm xuất phát, lúc quan trọng nhất hiện nay đã đến. Đại não của Lăng Thiên lúc này đã biến thành một chiến trường. Trong không gian đặc biệt ấy, ý niệm thần ba và thần niệm ba giao chiến kịch liệt. Cái trước chủ động công kích, hơn nữa lúc này chuyển biến đa dạng. Cái sau toàn lực phòng ngự, theo sự biến ảo của cái trước mà biến ảo theo, bắt đầu truy đuổi huyền diệu, xem thử ai biến hóa nhiều, bản lĩnh hơn. Thời gian thật ra chỉ như một sát na, nhưng cuộc chiến giữa Lục Vân và Lăng Thiên đã xảy ra trăm ngàn lần. Trong đó mỗi người một sở trường, ý niệm thần ba biến ảo rất nhanh, vượt qua thần niệm ba, nhưng đời giao chiến lại vô cùng quen thuộc với thần niệm ba, về mặt địa lý chiếm được phần chủ động. Như vậy hai người giằng co bất phân, trong lúc tấn công phòng thủ liên tục biến ảo và khó lường. Lục Vân hơi kinh ngạc, ngầm tự phục sự kiên định của Lăng Thiên. Nhưng có lòng bất cam, Lăng Thiên trong lòng chấn động kinh hãi vô cùng. Ông vốn đầy tin tưởng vào thần niệm ba của hư vô giới thiên, ai ngờ Lục Vân còn có ý niệm thần ba cao hơn một tầng như vậy. Giao chiến tiếp tục kéo dài, hai người trong lúc giao tranh không hề nhường nhau một bước. Một người chính là trưởng lão của cửu thiên hư vô giới, một người chính là kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết. Trận chiến này cuối cùng sẽ như thế nào đây? Kết quả rất nhanh đã xuất hiện. Ý niệm thần ba của Lục Vân cuối cùng đột phá được phòng ngự của Lăng Thiên, tiến vào nơi thâm sâu nhất trong não của ông, sưu tầm bí mật có liên quan đến hư vô giới thiện. Thế vậy Lăng Thiên thất kinh hồn vía, khi phát hiện được ý đồ của Lục Vân, đột nhiên vỗ một trường vào đầu của mình. Sóng chấn động to lớn của nó tuôn ào vào trong não, khiến cho trước mắt Lục Vân tối sầm lại. Ý niệm thần ba phát xuất liền mất đi liên hệ. Lúc này Lục Vân thật ra đã tìm được cửa vào hư vô giới thiên, nhưng không kịp tìm được thêm nhiều bí mật, liền bị phương thức quái dị của Lăng Thiên cắt đứt. Vì thế hắn còn ít nhiều tiếc nuối, bất quá lại không hề tỏ ra, ngược lại thu hồi ánh mắt, cả thân hình khôi phục lại vẻ bình thường. Lăng Thiên giận dữ nhìn thẳng tới quát lên: "Lục Vân, người thật hèn hạ vô sỉ, không ngờ đánh lén ta." Lục Vân điềm nhiên đáp: "Ta với người đối địch, cách nhau vài trượng, sao có thể nói là người sợ ý được? Người đánh lén trước đó không hề báo trước, mà hiện nay ta lại liên tục ở trước mặt ngươi, đây cũng tính là vậy sao?" Lăng Thiên nổi giận rống lên: "Chưa có xảo biện nữa, sự thật đều đã rõ, làm sao để cho ngươi được lợi?" Bật cười lạnh lẽo, Lục Vân lên tiếng: "Lúc này đây ngươi không thấy nói với ta những điều đó là quá ấu trĩ sao?" Lăng Thiên nghe vậy chấn động, vội vàng thu lại tâm thần, hừ lạnh nói: "Lục Vân, bớt nói nhảm đi, đưa thiên uy lệnh ra, ta sẽ tiền tạm thời tha cho người." Nghe vậy bật cười lớn, Lục Vân nói: "Thật là cuồng vọng, người cho người là ai? So với thiền sát còn cuồng vọng hơn chăng? Trận chiến của ta và thiền sát trước đây người cũng nhìn thấy rõ, bây giờ ngươi cho là giao chiến với ta, người có cơ hội sống sót bỏ chạy được chăng?" Lăng Thiên vẻ mặt âm trầm nặng nề, lạnh lẽo nói: "Điên cuồng và không điên cuồng, người thử qua liền biết liền." Thân là trưởng lão của hư vô giới thiên, Lăng Thiên tuy trong lòng biết không ổn, lại cũng không thể không duy trì tôn nghiêm của bản thân. Lục Vân bật cười kỳ dị, nhỏ nhẹ nói: "Cũng được, hôm nay để Thiên Kiếm Viện vĩnh viễn biến mất không còn tồn tại." Nó trở tay phải chậm chậm giơ cao, lòng bàn tay ánh mày màu long lánh. Lăng Thiên nghe câu nói của Lục Vân, khuôn mặt anh tuấn biến hẳn, dường như có chút cảm xúc, không khỏi cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Thế được kiếm vô trần bị thương Trường Ngạo Tuyết đang vây chặt trong sơn cốc. Thở dài u oán, Lăng Thiên trong lòng xoay chuyển. Ông bình tĩnh lạnh lùng trở lại, hơi khảo sát liền biết tạm thời không thể liều mạng với Lục Vân. Vì thế mở miệng lên tiếng nói: "Này Lục Vân, đừng khoa trương, chỉ cần có ta, Thiền Kiếm Viện liền không bị tiêu diệt đâu." Nói rồi thân thể lắc lư, chớp một mắt đã không có hình bóng đâu nữa. Lục Vân không hề ngăn cản, chỉ phản bác lại: "Chuyện ta cần làm người há có thể ngăn cản được." Dứt lời cúi đầu nhìn xuống dưới chân, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Thấy Lục Vân xuất hiện, bốn người Trương Ngạo Tuyết nhanh chóng đón lấy. Năm người dừng lại lân cận vùng kiếm vô trần bị vây khốn, nhỏ giọng bàn luận. Nhìn thấy vẻ mặt bất cam của kiếm vô trần, ánh mắt của Lục Vân dâng lên ánh sáng lạnh, nhạt giọng nói: "Diệt hắn như vậy quá tiện nghi rồi." Trương Ngạo Tuyết hỏi lại: "Mình muốn thế nào đây?" Lục Vân giọng hận thù đáp: "Mình muốn dùng hóa hồn đại pháp luyện hóa nguyên thần của hắn, dùng trấn hồn phù áp chế sự phản kháng của hắn, khiến hắn chết dần chết mòn trong sự đau khổ để an ủi những người linh thiêng đã chết vì hắn." Trường Ngọc Tuyết nặng nề gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đúng là không thể cho hắn được tiện nghi." Thương Nguyệt nói: "Lục Vân, không còn sớm nữa." Bật cười lạnh lùng tàn khốc, Lục Vân trả lời: "Đúng thế, thời gian đã không còn sớm nữa, các vội hãy lùi ra trước đi." Trong lưới sáng, kiếm vô trần giận dữ nhìn Lục Vân, ánh mắt lấp lánh lửa giận, thù hận vô cùng lúc này không hề được che giấu nữa. Đến trước kiếm vô trần, Lục Vân tay phải vất lên tùy tiện, lưới sáng đó liền tự động biến mất, giữa hai người không hề có điều gì ngăn trở. Kiếm vô trần rống lên: "Lục Vân, đời này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Lục Vân nói: "Ta không bỏ qua cho ngươi, đến đây nào. Ta biết ngươi còn vài phần sức mạnh đang chờ đợi đối phó với ta. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, xem thử Hồng Gậy Thần Cung của ngươi có giết được ta không." Kiếm vô trần giọng hận thù nói: "Đây là ngươi tự tìm lấy, ngươi hãy chờ đợi mà hối hận đi." Nói rồi cũng chẳng nhiều lời, vội vàng bay ra thế thần cung nhắm thẳng về phía Lục Vân. Kiếm vô trần lúc này sợ nhất chính là Lục Vân đổi ý, bởi vì nếu như Lục Vân không cho hắn cơ hội thi triển Hồng Nghệ Thần Cung, hắn không hề có chút hy vọng nào đấu lại được Lục Vân, càng đừng nói đến việc ngói đá cùng tan. Khuôn mặt của Lục Vân cười lạnh, hai tay bắt quyết trước ngực, toàn thân ánh vải màu lấp lánh, khí thế thần thánh và uy nghiêm phân bố khắp nơi đang nhanh chóng khuếch tán. Vào thời khắc cuối cùng, Lục Vân thể hiện được sự cao ngạo và độ lượng của mình. Trong tình hình có thể đủ sức dễ dàng thu thập Kiếm Vô Trận, hắn đã cho đối phương một cơ hội phản kích. Hắn muốn quang minh chính đại đánh bại địch nhân, cho thiên hạ biết hậu vệ thần cung hắn cũng có thể thắng được. Nhìn Lục Vân, Bạch Tình rất cảm xúc nói. Mỗi lúc như vậy, Lục Vân đều có thể biểu hiện được khí thế bá tuyệt thiên hạ của huynh ấy, khiến trời đất đều phải kinh ngạc. Thương Quyền điểm nhiên đáp. Đúng thế, đây là huynh ấy, người mà chúng ta trong lòng rất lo lắng. Trương Cảm Tuyết lên tiếng. Thật ra muội không thích nhìn thấy huynh ấy như vậy. Muội thích huynh ấy văn vẻ hòa nhã, thích huynh ấy cứ mãi như vậy thôi. Hai đứa hơi mơ hồ hỏi lại. Dì Ngạo Tuyết, sư phụ như vậy uy phong, có khí thế, dì vì sao lại không thích vậy? Trương Cảm Tuyết nhỏ nhẹ lẩm bẩm. Mỗi một lần huynh ấy thể hiện ra khí thế kinh trời, thì lúc đó huynh ấy đang đối địch. Hai đứa còn chưa nghe rõ được, muốn hỏi nữa, lại bị Bạch Linh ngăn lại. Đừng có hỏi nhiều, sau này con lớn sẽ hiểu rõ ràng thôi. Bây giờ hãy xem cho rõ trận chiến cuối cùng này đi. Hai đứa ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn lên không trung. Chỉ thấy Kiếm Vô Trận lúc này trong tay mũi tên hư ảo đã đặt vào dây, đang vận sức chờ phát động. Đối diện Lục Vân trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng bảy màu. Diệt Thần Kiếm dựng đứng xoay tròn. Một cột sáng xông lên nối với trời cao, vì thế kinh hoàng phân bố khắp nơi. Chịu chết đi, Lục Vân! Trong tiếng trống đền điên cuồng, tay phải của Kiếm Vô Trần buông ra, mũi tên hủy diệt đó rít lên bay ra. Nơi nào đó đến, thời gian không gian vặn vẹo, nhanh chóng hấp thụ sức mạnh không gian để tăng thêm uy thế của nó. Muôn vạn ân oán, một kiếm kết thúc, lúc bồi thường đã đến rồi. Một tiếng quát lớn, Diệt Thần Kiếm trên đỉnh đầu của Lục Vân bay ra chém xuống. Lần kiếm bảy màu của nó đến chỗ nào, bầu trời rung chuyển, mặt đất cuộn sóng. Cả thời gian không gian rung chuyển rầm rầm, đầy lại một vết mây đỏ rực, mãi lâu cũng không tiêu tan. Giữa không trung, thần Diệt Trảm đối với một tên tuyệt diệt của Hồng Nghệ Thần Cung. Hai bên gặp nhau, chớp mắt đã phát nổ. Sức mạnh đáng sợ của nó thổi khắp bốn bề, khiến cho phương viên vài trăm dặm ngập đầy khí tức hủy diệt. Núi rộng sông dài không hề may mắn thoát khỏi bị san thành đất bằng. Thời khắc đó, chiến tầng trời rung động, mặt đất lớn rên rỉ. Sau khi bắn đi như sóng ánh sáng hủy diệt, không những tốc độ rất nhanh mà sức phá hủy rất mạnh, lập tức lưu lại trên mặt đất vài chục vết nứt rất lớn, tung hoành qua lại, vết ngắn nhất cũng phải dài vài dặm. Ở nơi quan sát, một người Bách Linh vẻ mặt kinh hãi. Khi đối mặt với dòng khí hủy diệt đó, ai nấy toàn lực chống cự, kết quả vẫn không khống chế nổi. Cuối cùng tứ linh thần thú ra mặt mới hóa giải được luồng sức mạnh đáng sợ đó. Giữa không trung, hai người giao chiến vì ánh sáng bao trùm, hào quang nhấp nhô dao động, thời không biến hình vạn vẹo, không gì không tả rõ trận chiến kịch liệt và đáng sợ này. Ngạo nghễ giữa tràng, Lục Vân toàn thân ánh vải màu lấp lánh. Bên ngoài người hắn là một tầng kết giới ánh sáng màu xanh lam, khiến cho vài trượng bên trong gió êm sóng lặng, không hề có chút rung động nào. Phía trước tình hình của Kiếm Vô Trần rõ ràng khác hẳn, thân thể run lên bần bật, cho thấy hắn chịu áp lực cực lớn. Trong tay, thần cung không ngừng lay động. Sau khi bắn ra một mũi tên, hắn đã hao hết chân nguyên trong cơ thể, cơ hồ nắm không chặt được thần cung, vẻ mặt điên cuồng. Giữa hai người, lần kiếm phát trời và một tên hủy diệt tiếp tục kích hóa, khuếch tán khu vực ánh sáng hủy diệt rung động bành trướng. Trước mặt đặt thôn tính cả hai người, hình thành một khu vực không gian tuyệt diệt to chừng vài chục trượng. Ở trong đó Lục Vân có phòng ngự của Hải Thẩm Quyết, ngăn cản hoàn toàn sức mạnh hủy diệt, không hề bị bất kỳ thương tổn nào. Kiếm Vô Trần lại không có sức phòng ngự, rơi vào giữa dòng khí hủy diệt ấy. Đồng thời Diệt Thần Kiếm với làn kiếm siêu cường đó đã chém nát mỗi tên ánh sáng hủy diệt chưa được mạnh nhất của Hồng Nghệ Thần Cung. Uy lực còn lại của đó tiếp tục chém xuống, vừa hay đúng vào trên Hồng Nghệ Thần Cung. Lúc này Diệt Thần Kiếm hào quang vạn trượng, một luồng khí thế bá tuyệt trời đất khi gặp phải sự phản kháng của Hồng Nghệ Thần Cung, đột nhiên bộc phát ra uy lực gấp 10 lần, hùng hăng áp chế cái Hồng Nghệ Thần Cung ở giữa không trung. Luận về đẳng cấp, Diệt thần kiếm mạnh hơn hậu nghệ thần cung một bậc. Luận về thực lực, Lục Vân lúc này đang ở tình trạng đỉnh cao, còn kiếm vô trần sao có thể so sánh được đây? Như vậy tổng hợp lại, diệt thần kiếm đấu tranh với hậu nghệ thần cung, hai bên toàn lực tranh hơn thua. Cuối cùng chỉ thấy một luồng sáng rực rỡ phát ra từ chỗ gặp nhau, rọi chiếu trời đất sáng trắng như tuyết. Thời khắc đó một tiếng sấm đánh thánh thót trầm trầm truyền ra. Chỉ nghe tiếng rên rỉ như ẩn như hiện, dường như bất cam, lại thương cảm vang vọng theo gió. Trời đất lúc đó mơ hồ rung động. Điều này khiến cho bốn người Bách Linh đang quan sát đều cảm nhận rõ ràng, nhưng lại không biết cụ thể việc gì đã xảy ra. Giữa không trung, tiếng kêu thảm bất cam vang tới tận trời cao. Đó là tiếng than oán của kiếm vô trần, rõ ràng hàm chứa vẻ phẫn nộ và oán độc. Ở giữa vầng mây ngũ sắc, hai luồng ánh sáng bột xanh bột đỏ bắn ra rời xuống với nứt sầu, lập tức tạo nên vụ nổ kịch liệt, khiến cho núi đồi rung chuyển gãy đổ. Giữa không trung, gió lốc điên cuồng đột nhiên ngưng lại, lộ ra hình bóng của Lục Vân. Chỉ thấy hắn nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt phức tạp. Diệt thần kiếm tự động bay quanh, tạo nên một vầng mây màu tím nhạt bên ngoài vài trượng. Bên trong truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, nơi đó chính là nguyên thần của kiếm vô trần. Thu diệt thần kiếm lại, tay phải của Lục Vân búa lên một lên nguyên thần yếu ớt của kiếm vô trần vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn lên tiếng. Cả đời chúng ta giao chiến vài trận, người phí nhiều tâm cơ, dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cuối cùng đã chết trong tay của ta, người nhất định là không cam lòng. Vầng ánh tím hơi hơi chấn động, phát ra tiếng trống như dã thú. Lục Vân, đời này ta giết không được ngươi, kiếp sau ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vân lạnh lùng tàn khốc đáp. Giữa người và ta, ngoại trừ ân oán cá nhân, hẳn là còn có những ân oán khác nữa chứ. Vầng tím giọng hận thù đáp lại. Không sai, ngoại trừ ân oán giữa ta và người, còn có ân oán giữa ta và Duyên Diệt. Ngày đó hắn đoạt mất người mà ta thương yêu, còn tiêu diệt cơ thể huyết nhục của ta, hại ta thiếu chút nữa bị hủy diệt. Sau này ta sống trở lại, hợp nhất với kiếm vô trần, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng đáng hận, ông trời không có mắt để ta ngày hôm nay lầm kế rơi vào trong tay của người. Lục Vân ánh mắt âm hiểm, lạnh lẽo, hư giọng nói. Đây mới là nguyên nhân chính yếu khiến cho người hủy diệt giao trì và không tiếc công tiếc sức đối đầu với ta, phải không Hỏa Vân? Vâng tím biến ảo, kiếm vô trần trả lời. Không sai, đều là ta làm, thế nào rồi? Lục Vân mất nụ cười lạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất đơn giản, ta muốn người biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Nó trở ánh mắt nhìn sang Trường Ngạo Tuyết, Thương Quyệt rồi Bách Linh. Cảm nhận được ánh mắt của các nàng, mà cô nàng vẫn dẫn hải nữ đến gần bên Lục Vân. Mỗi người nhìn vào vầng mây tím, ánh mắt đều hơi phức tạp. Giây lát Trường Ngạo Tuyết thương cảm lên tiếng. Lục Vân, bắt đầu đi. Sư thúc sư huynh đợi ngày này đã rất lâu rồi. Lục Vân vẻ mặt phiền muộn, vừa gật đầu nhẹ nhẹ, vừa phát xuất hóa hồn đại pháp. Như vậy chỉ nghe kiếm vô trần gào thét thảm thiết, không ngừng nhục mạ, âm thanh chói tai truyền khắp bốn phương. Cảnh tượng này kéo dài rất lâu. Dù sao tu vi của kiếm vô trần cũng đến mức cực hạn của cảnh giới quy tiên. Nguyên thần của hắn dĩ nhiên là bất diệt, không dễ dàng có thể tiêu diệt được. Đương nhiên hắn gặp phải Lục Vân cũng là tai kiếp khó thoát, tranh đấu bất quá cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Gió dần dần yếu đi, tiếng kêu thảm khốc cũng dần dần yếu đi. Lúc này trên khuôn mặt đau thương của Trương Ngạo Tuyết xuất hiện nụ cười mỉm, nhạt nhẽo nhưng lại toát ra vài phần thương cảm. Vẻ mặt của Thương Nguyệt phức tạp, nhìn ra xa xa, nhìn lại, một nụ cười khổ dần dần tan biến. Bạch Linh kéo tay hải nữ vẻ mặt bình thản như thường, đang chờ đợi giây phút cuối cùng đến, đợi chờ mọi thứ không vui kết thúc đi. Đột nhiên Lục Vân quay đầu nhìn về xa xa, ở đó có một hình bóng màu vàng nhạt đang bay đến rất nhanh. Chốc lát đã xuất hiện trước mặt mấy người. Nhìn thấy Diệp Tâm Nghi, vẻ mặt của Lục Vân phức tạp, nhỏ giọng nói, cô cũng đã đến rồi. Diệp Tâm Nghi cay đắng lên tiếng, ta nghe nói người ở đây, phòng trường kiếm vô trần sẽ đến, vì thế ta đến đây. Nói rồi lòng bàn tay phải của Lục Vân nhẹ ngân tiếng kêu thảm thiết yếu ớt kia. Bên cạnh ba người Bách Linh không nói gì, dường như thời khắc này không cần phải nói thêm điều gì. Diệp Tâm Nghi vẻ mặt thê lương, Nghe thấy tiếng kêu thảm của Kiếm Vô Trần, nhớ lại quá khứ trước đây, trong mắt lệ tuôn như suối, vô cùng vô tận đau khổ, khó có thể che giấu được. Giây lát sau, Diệp Tâm Nghi đột nhiên kích động trở lại, khóc lóc than thở. Kiếm Vô Trần, cả đời này ngươi hại ta khổ sở, người chết tử tế được, hẳn phải có báo ứng như vậy. Dường như nghe được tiếng của Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần chợt ngưng kêu thảm, cố sức hỏi: "Tâm Nghi, Tâm Nghi, phải muội chăng?" Diệp Tâm Nghi giận dữ đáp: "Cấm mồm, không được gọi ta, ngươi là thứ súc sinh." Thở dài ủ oán, Kiếm Vô Trần trầm ngâm hồi lâu. Theo thời gian, tiếng kêu thảm lại vang lên, nhưng kéo dài không lâu, cuối cùng dần tím tan vào biến đi. Sau đó Kiếm Vô Trần đã biến mất vĩnh viễn trong cơn đau khổ như vậy. Tiếc nuối không tránh được, cừu hận cũng không tránh được, nhưng ngoại trừ những điều này ra, nơi sâu thẳm linh hồn tà ác của hắn còn lại được gì đây? Thời khắc đó, Diệp Tâm Nghi thân thể run lên, hơi điên cuồng mắng: "Tốt, chết rất tốt, cuối cùng người cũng chết rồi, không còn gây ác cho nhân gian nữa." Lục Vân nhìn nàng, ánh mắt hơi tiếc hận, rõ ràng hiểu được trong lòng của nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Bạch Linh vỗ vỗ vai của Diệp Tâm Nghi, than nhẹ: "Quên hết mọi thứ đi, cô còn có một khoảng thời gian tốt đẹp." Diệp Tâm Nghi bật cười to một tiếng khổ, vẻ mặt điên cuồng không cam lòng nhìn lên trời, miệng gào thét giận dữ. Rất lâu sau, nàng bình tĩnh trở lại, ánh mắt dừng ở Lục Vân, u oán nói: "Nếu như có gặp được sư phụ của ta, vui lòng báo cho bà biết, đời này ta không còn mặt mũi nào gặp lại lão nhân gia người, để khiến cho lão nhân gia hận ta." Dứt lời xoay người, dừng lại một chút, sau đó bỏ đi xa cùng với nỗi thê lương. Bạch Linh vốn giữ lại, nhưng Lục Vân không đáp lại, phất tay ngăn trở. Hắn nhẹ giọng than: "Hãy để cô ta đi đi, lựa chọn của cô ta cũng không phải không tốt." Bạch Linh thở dài u oán, hơi thương tâm. Thương Nguyệt nói: "Được rồi, chúng ta cũng phải đi thôi." Lục Vân nói: "Không cần vội, còn có một cô nhân muốn gặp." Thương Nguyệt không hiểu, đang muốn hỏi, Trương Ngạo Tuyết lại nói: "Nam Hải Hàn Ngọc Dương đến rồi." Dứt lời, cách đó vài trượng lóe lên ánh sáng, quả nhiên chính là bóng dáng của Hàn Ngọc Dương. Liếc nhìn đồng người trong tay của ông ta, Lục Vân điềm nhiên cất tiếng: "Cung chủ chuyến này đi không tệ chút nào." Hàn Ngọc Dương cười nói: "Điều này phải cảm tạ huynh đài, ta nghe nói huynh đài ở Hoa Sơn thuận đường đến, không ngờ lại vừa vặn gặp được, nếu không còn không biết tìm kiếm hắn đến năm nào tháng nào." Bạch Linh nói: "Cung chủ hiện nay đã thành lý môn hộ xong, tiếp theo còn dự tính làm gì không?" Hàn Ngọc Dương trả lời: "Lần này đến đây là từ biệt chư vị, ngoài ra còn đại diện cho Đông Hải và Bắc Hải hỏi thăm, sau này có thời gian mời các vị làm khách đất Nam Hải." Lục Vân nói: "Đa tạ ý tốt của cung chủ, xin ngài truyền lời hỏi thăm của chúng ta, sau này lúc nào rảnh rỗi chúng ta nhất định đi thăm mọi người." Hàn Ngọc Dương nói: "Được, các vị bảo trọng, cáo từ." Nói rồi xoay người quay đi biến mất về phía xa xa. Đưa mắt tiện ông đi rồi, Thương Nguyệt nói: "Được rồi, chúng ta cũng đi thôi." Nói rồi xoay người, cả năm người và hai con thú loáng lên liền biến mất về xa xa. Rời khỏi Hoa Sơn, Lục Vân hoàn toàn không quay lại trừ Ma Liên Minh. Điều này khiến cho cả ba cô gái đều đoán không được suy nghĩ trong lòng hắn. Trên đường đi, Hải Nữ hỏi: "Sư phụ, vừa rồi người giết tên xấu xa kia rồi, còn thần cung của hắn đi đâu rồi?" Câu hỏi của Hải Nữ nhất thời nhắc nhở mọi người nhớ. Thương Nguyệt nói: "Đúng thế, chúng ta nãy giờ đều quên hỏi đến, Hồng Gậy thần cung đang ở đâu?" Lục Vân điểm nhiên nói: "Thần cung bị huynh chém gãy, rơi vào trong hố đất phát nổ, chôn giấu ở trong bùn đất rồi." Thở dài tiếc nuối, Bạch Linh nói: "Đáng tiếc thật, thần khí được xếp hạng mạnh thứ hai trong Đại La Chư Thiên nhị thập tứ thần khí lại bị hủy đi như vậy." Trương Ngạo Tuyết nói: "Cũng không có gì đáng tiếc, để nó lại cũng chỉ khiến cho chúng ta thêm vài phần không quên được hồi ức đau buồn, chỉ bằng hủy đi thì tốt hơn, để tránh có người dùng nó gây ác." Nghe vậy Lục Vân lên tiếng: "Đúng thế, cung này đã từng nhiễm máu tươi của Thương Nguyệt, huynh làm sao có thể bỏ qua cho nó được." Nghe vậy Thương Nguyệt

Trương Ngạo Thiên ánh mắt hơi mơ hồ, nhỏ nhẹ nói, phải vậy không? Vì sao không nói rõ với bọn muội vậy? Lục Vân ngưng cười, hơi nặng nề nói, đó là con đường huynh nhất định phải đi, ai cũng không giúp gì được. Có chuyện sao không nói nguyên nhân cho các muội, chính là không muốn các muội thắc mắc. Trương Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, muội hiểu rồi, nhưng vì sao huynh lại lo lắng như thế? Lục Vân nhìn nàng, than nhẹ, mỗi bước đi trên con đường của huynh đều ngập đầy hung hiểm, càng về cuối càng đáng sợ. Lần này chính là lúc quan trọng nhất trong đời của huynh, đáng tiếc huynh lại không nhìn ra được. Bất cười thản nhiên, Trương Ngạo Tuyết nắm lấy tay của Lục Vân, kiên định nói, không cần phải sợ, bọn vội tin tưởng huynh nhất định sẽ chiến thắng mọi thứ mà. Cảm nhận được ý nghĩ trong lòng của nàng, Lục Vân lập tức cảm thấy mở rộng tâm hồn, toàn thân ngập đầy vẻ tự tin. Được, vì các muội, cho dù khốn nạn thế nào, huynh cũng đều phải đánh cả được nó. Trương Ngọc Tuyết cười cười, quay đầu nhìn lại cửa, chỉ thấy mọi người đều đang mỉm cười, đang nhìn về hai người. Thời khắc đó, tiếng lòng không đời hóa thành nụ cười hiểu ý. Mọi người đều cười tươi như hoa. Buổi chiều, Lục Vân ở nhà tiếp đãi cha mẹ và ba cô nàng một khoảng thời gian tốt đẹp, sau đó liền lên tiếng muốn đi. Lúc chia tay, Lục Vân đưa thiên uy lệnh cho Trương Ngạo Tuyết để nàng bảo quản. Sau đó kêu hải nữ đến bên cạnh, đưa như ý hoàn của thiên địa môn ra treo vào cổ của nó mà dặn dò. Vật này không được rời ra, còn phải bảo quản cho thật tốt. Hải nữ vuốt ve vòng ngọc, hỏi lại, sư phụ, vòng ngọc này thật kỳ diệu, mang trên người rất là thoải mái, nó tên là gì vậy? Lục Vân trả lời, vật này tên là như ý hoàn, chính là bảo vật quý giá trong trời đất, chính là lễ vật sư phụ cho con, nhất định không thể làm hư hao được, biết chưa? Nghe dặn, hải nữ cười duyên, sư phụ yên tâm, lễ vật người cho hải nữ, con nhất định sẽ giữ kỹ. Mỉm cười gật đầu, Lục Vân liếc cha mẹ và ba cô nàng, cười mà nói, đừng lo lắng, con sẽ quay về rất nhanh thôi. Nó trở lóe lên điền biến mất, rõ ràng không muốn đối mặt với đau thương. Thường Phong Lĩnh, một nơi Lục Vân quen thuộc. Hắn học nghề ở đây 12 năm, có quá nhiều hồi ức và dị vãng. Hiện nay lại quay lại nơi này, một chút hoài niệm và cảm xúc không khỏi toát ra trên khuôn mặt. Bật cười nhẹ nhẹ, Lục Vân thôi cảm xúc, cung kính hành lễ với động đuối đen ngòm, sau đó mở miệng lên tiếng. Sư phụ, Vân Nhi đã về, người cũng không muốn ra gặp mặt chăng? Cửa động lái lên bóng người, một nam tử áo đen anh tuấn âm thầm hiện ra. Ánh mắt kỳ dị nhìn Lục Vân, khoe miệng nhếch lên nụ cười vài phần thần bí. Lục Vân nhìn ông, ánh mắt lấp lánh cười ha hả nói. Sư phụ, ngày đó thu con làm đồ nhi, không phải đã nhìn thấy con sau này lớn lên, nhất định rất tuấn tú chăng? Người đàn ông áo đen liền tiếng. Nói lung tung, vì sự đều quan trọng vẻ ngoài như vậy, sao vẫn giữ khuôn mặt già lão xấu xí với người khác? Lục Vân cười ha hả nói, sư phụ trước đây ở một mình, lại quản biếng nhác, tự nhiên sẽ không để ý bề ngoài. Tình hình hiện nay không giống như vậy, sư phụ làm sao không chú trọng đến hình thức được. Trước mắt nhìn Lục Vân, người đàn ông áo đen duyên diệt lại cười mắng, miệng lưỡi trơn tuột, không lớn không nhỏ, còn sao biết sư phụ trước đây chỉ có một mình đây. Lục Vân sững sờ, sau đó cười nói, thì ra sư phụ trước đây vẫn giấu mình trong vỏ à. Duyên Diệt cười nhẹ đáp, thế nào, không được sao? Lục Vân đáp, được, đương nhiên là được, nhưng đồ nhi rất hiếu kỳ, chuyện này nhiều năm rồi không được gặp sư được, sư phụ không muốn thỉnh ra đồ nhi gặp một lượt à? Duyên Diệt mắng, tiểu tử thúi, ra ngoài 2 năm không học được chuyện tốt, ngược lại học chuyện xấu không ít. Lục Vân cười ha hả nói, chuyện tốt đều học ở sư phụ, người ta ở ngoài đều là người xấu, tự nhiên không học được chuyện tốt nào. Duyên Diệt nói, bớt vuốt mông ngựa đi, vì sư không thích chuyện này. Con lần này quay về, không phải chỉ đơn giản muốn đến gặp ta sao? Lục Vân cười đáp, sư phụ quả thật đúng là sư phụ của con. Đột nhiên lần này quay về, chỉ thuận đường thăm viếng lão nhân gia, chủ yếu là còn muốn được gặp sư nương. Duyên Diệt vẻ mặt biến hẳn, lại mắng, tiểu tử thúi, đừng có lòng vòng, thích bày trò với ta, người không phải là đang ngứa đấy chứ? Lục Vân lớn giọng nói, oan cho con quá. Đột nhiên hoàn toàn nói những câu chân thật, sao dám đùa cợt với sư phụ đây? Bớt đến đi, ngươi còn chưa nói chuyện chính mà. Trừng mắt nhìn Lục Vân, Duyên Diệt hoàn toàn không lầm bưu. Thôi cười, Lục Vân nói, lần này quay về là gặp sư phụ và cha mẹ, hay là nói với sư nương một câu, bà chính là có chút chuyện riêng muốn làm. Duyên Diệt nghe vậy vẻ mặt bình thản, dường như sớm đã biết hết mọi thứ, giọng nói không dao động đáp. Chuyện dị vãng của con, vị sư đều biết rồi, tình hình gần đây thế nào? Lục Vân nói, tình hình thiên hạ sư phụ nhất định biết rõ, Vân Nhi cũng không nói thêm nữa. Trước khi đến đây, con đã gặp Kiếm Vô Trần, hắn và Hỏa Vân hợp nhất với nhau. Nhiều lần đối đầu với Vân Nhi, bây giờ con đã tiêu diệt hắn rồi, Hồng Gậy Thần Cung cũng đã bị chém gãy. Hiện nay Vân Nhi còn phải đối mặt với Địa Âm, Thiên Sát và Vu Thần, Yêu Hoàng cùng Hư Vô Giới Thiên. Tình thế rất nghiêm trọng, tiền đồ rất gian nan hiểm ác. Duyên Diệt vẻ mặt hơi biến, trầm ngầm nói, định mệnh sắp sẵn, hắn cuối cùng cũng đã trốn không được. Cứ làm đi, con đường thuộc về con, ai cũng không thể thay đổi được. Lục Vân nói, Vân Nhi hiểu rõ, sư phụ xin yên tâm. Được rồi, cho sư phụ biết một chuyện, Vân Nhi thu được một đồ đệ. Duyên Diệt ánh mắt hơi kinh ngạc, lại mắng, bản thân còn chưa lớn đâu lại bắt đầu thu đồ đệ rồi. Lục Vân cười ha hạ nói, sư phụ đừng mắng con, đồ gì con thu này không hề đơn giản đâu. Nó đến từ hải vực, đã từng đốt thất thải Long Châu, tuy mới chỉ có 3 tuổi, nhưng tu vi đã mạnh đến cảnh giới quy tiên rồi. Duyên Diệt đáp, chỉ được cái chọn thứ đã có sẵn thì hay ho gì. Lục Vân cười ngượng ngùng phản bác lại, sư phụ ngày đó thu con làm đồ đệ, không phải cũng tình hình như vậy sao? Duyên Diệt cười mắng, nơi hưu đoi vượn, con dám cho sư phụ giống con à? Lục Vân cười đáp, sư phụ người không giống con, chính là Vân Nhi giống người. Duyên Diệt trừng Lục Vân, sau đó nhịn không được bật cười. Được được, không nói đùa nữa, để ta bảo Bích Vân ra đây, còn có chuyện gì muốn nói với nàng ấy thì nói. Nói rồi, hình bóng lóe lên liền biến mất, không còn thấy đâu. Xảy ra trước cửa động hào quang hiện ra, Duyên Diệt và một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần chừng 25-26 tuổi đột nhiên xuất hiện. Nhìn người phụ nữ đó một lúc, Lục Vân trong lòng phải thầm khen sư phụ quả có mắt nhìn người. Chủ nhân của giao trì ngày đó còn hơn giao trì thanh nữ một bậc. Cung kính hành lễ, Lục Vân lên tiếng, Vân Nhi ra mắt sư nương. Bích Vân vẻ mặt hơi đỏ, nhỏ nhẹ đáp, không cần đa lễ, mau đứng lên. Lục Vân nói, tạ ơn sư nương. Bích Vân hơi xấu hổ, khẽ thở dài lên tiếng, nói rằng ngày đó ta đã khiến con thêm không ít phiền toái nhỉ. Lục Vân đáp, sư nương đừng để ý, đó là những chuyện hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến con, ngược lại còn cho con nhiều cơ hội rèn luyện. Bích Vân cười nhẹ than thở, con không để ý ta cũng an lòng. Nghe sư phụ con nói con có chuyện muốn nói với ta, có phải liên quan đến Tâm Nghi không? Lục Vân đáp, thưa đúng vậy, nàng ấy nói có mấy lời muốn nhờ con chuyển đến sư nương. Bích Vân thở dài u oán hỏi lại, có câu gì, nó có khỏe không? Lục Vân đáp, cô ấy rất xấu hổ về chuyện của giao trì, không còn mặt mũi nào gặp người, vì thế nhờ con chuyển lời giúp. Hiện nay cô ấy một mình bỏ đi, có thể tìm một nơi an toàn để tĩnh tu, điều chỉnh tâm tình trước, người đừng lo lắng. Bích Vân nói, chuyện này thật ra phải trách ta, nếu ngày đó ta không đáp ứng yêu cầu của Thiền Kiếm Khách, phải nó tiến vào trong nhân gian thì sẽ không có những chuyện này. Lục Vân điềm nhiên trả lời, không có quá khứ thì làm sao có hiện tại đây được. Bích Vân sửng sốt, sau đó tỉnh ngộ, gật đầu nói, đúng thế, có lẽ đây chính là vận mệnh chăng. Nó trở không khỏi rời mắt sang nhìn Duyên Diệt. Duyên Diệt mỉm cười lên tiếng, quá khứ hãy cho nó qua đi, nắm chắc hiện tại mới là trọng yếu. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, Lục Vân còn có chuyện cần làm. Nếu nàng không còn gì, hãy về trước, ta có mấy câu phải nói với Lục Vân. Bích Vân giảm một tiếng, nghiêng đầu nói với Lục Vân, Tâm Ghi là một đứa trẻ đáng thương, không thân không thích, từ nhỏ đến lớn sống ở giao trì. Hiện nay nó một mình lưu lạc bên ngoài, trong lòng nhất định vô cùng đau khổ. Ta rất lo lắng, Còn nếu như gặp lại nó, nhớ thành mặt ta khuyên bảo nó, nói Dương Đương hoàn toàn không trách nó, hy vọng nó có thể trở về. Lục Vân đáp lời. Dương Đương người yên tâm, lần gặp tới còn nhất định sẽ dẫn cô ấy về cho Dương Đương. Cười cười, Bích Vân lại nói, như vậy thì ta an tâm rồi. Nói rồi xoay người lơ lửng trôi đi, để làm một làn gió thơm quanh quẩn ở bốn phía nơi đây, khiến cho người ta cũng không thể quên được mùi hương ấy. Hết tập 288.